kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, đã là thủ hộ thần, cũng là hủy diệt quỷ. Quỷ mẫu nội tâm tâm thần bất định bất an nhìn lấy Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh nhỏ giọng giao. Lưu, ánh mắt của các nàng thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Đó là một loại ánh mắt không có hảo ý, làm cho quỷ mẫu nội tâm cực kỳ bất an. Cũng không biết, Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh muốn xử trí như thế nào nàng. Thảo luận nửa ngày phía sau, Tô Đại Nhiên hướng về phía quỷ mẫu vẫy vẫy tay. Quỷ mẫu hấp ta hấp tấp chạy tới. Chờ đợi sau cùng thẩm phán. Muốn rời đi ác mộng sao? Tô Đại Nhiên câu nói đầu tiên. Để quỷ mẫu khiếp sợ. Tiếp lấy chính là kích động. Nàng từ đầu đến cuối. Chính là vì thoát đi ác mộng. Hàng lâm tại chính thức hiện thực. Đối nàng mà nói. Chỉ có trở thành tai họa. Mới có thể làm được. Chẳng lẽ. Tô Đại Nhiên dự định giúp mình trở thành tai họa. Nghĩ. Nàng gật đầu. Chờ đợi Tô Đại Nhiên nói sau. Đưa ngươi hết thảy đều dành cho Trung Gia Linh. Nàng biết thay thế ngươi lưu ở trong ác mộng. Ngươi sau cùng ý chí. Trung Gia Linh sẽ vì ngươi bảo lưu. Ta sẽ giúp ngươi hóa quỷ. Để cho ngươi trở thành lệ quỷ. Nhưng, ngươi sẽ mất đi hết thảy thực lực. Bắt đầu lại từ đầu. Ngươi nguyện ý không? Tô Đại Nhiên hỏi quỷ mẫu. Quỷ mẫu vẫn là bom hẹn giờ. Cái này lựu đạn đúng là vẫn còn muốn dỡ bỏ mở. Nếu như quỷ mẫu không đáp ứng. Như vậy Tô Đại Nhiên không thể làm gì khác hơn là cùng Trung Gia Linh ở trong giấc mộng giải quyết. Triệt để quỷ mẫu. Chấm dứt hậu hoạn giống như vậy. Trung Gia Linh liền không cách nào 100% lấy xuống quỷ mẫu quả đáo. Ta nguyện ý. Chuyện cho tới bây giờ. Quỷ mẫu còn có thể nói cái gì? Tô Đại Nhiên hoàn toàn không phải thương lượng với nàng, mà là thông báo nàng. Nếu như nàng không đáp ứng, thì sẽ hoàn toàn biến mất ở mộng cảnh, hóa thành hư vô, ngay cả trở thành quỷ. Bắt đầu lại từ đầu cơ hội đều không có. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng đích xác có thể ly khai mộng cảnh, hàng lâm chân chính trong hiện thực. Vậy thì bắt đầu đi. Yên tâm, ta Tô Đại Nhân nói luôn luôn chắc chắn. Chờ ngươi trở thành lệ quỷ phía sau, có thể gia nhập à ngục nhà, hưởng thụ ta che chở. Mặc kệ Tô Đại Nhiên lời nói tính sổ hay không, quỷ mẫu trước mặt chỉ còn lại có cái này một điều cuối cùng đường. Con đường này, hay là bởi vì nàng thẳng thắn toàn bộ, mới, chỉ có, tranh thủ được một con đường sống. Cảm ơn đại ca, quỷ mẫu liền vội vàng gật đầu, không thể chuyện gì đều tới chỗ hỏng nghĩ. Có thể sống được, còn có thể thoát ly ác mộng. Hàng lâm hiện thực, chỉ là mất đi sở hữu thực lực, cũng là một loại lựa chọn tốt. Trung Gia Linh nhìn lấy Tô Đại Nhiên gật đầu. Nàng bắt đầu điên cuồng thôn phệ quỷ mẫu thân thể toàn bộ ác mộng đầu nguồn. Trong giấc mộng quỷ mẫu, lực lượng cũng bắt đầu tiêu tán. Vô số bạch phát hải dương hóa thành chất dinh dưỡng. Điên cuồng tư dưỡng cực ác chi hoa. Cực ác chi hoa nở rộ càng thêm long trọng. Trung Gia Linh thực lực cũng bắt đầu bạo tăng. Đồng thời thân thể của nàng hiện đầy màu đen vết nứt. Bạch sắc vết nứt, màu đỏ vết nứt, giống như là nhất tôn ghép lại mà thành không trọn vẹn oa oa. Trung Gia Linh nói cho Tô Đại Nhiên. Nàng muốn độ ba tai. Cái này ba tai chia ra làm hỏa hoạn. Hồn tai, thân tai, vượt qua ba tai. Nàng liền có thể trở thành ba tai hung thần, có hy vọng trùng kích tai họa. Lúc này ở trong giấc mộng, ba tai sẽ không bạo phát, bị áp chế, chỉ khi nào ly khai mộng cảnh. Trung Gia Linh ba tai cùng lúc bạo phát, loại này khủng bố, Trung Gia Linh đem không có bất kỳ sống tiếp có khả năng. Cho nên nàng biết tạm thời ở lại mộng cảnh, nàng muốn ở trong giấc mộng nhảy qua ba tai trùng kích tai họa. Nếu như trùng kích thành công, khi nàng trở lại hiện thực, là có thể một lần vượt qua ba tai, ở hiện thực cũng có thể trở thành chân chính tai họa. Sở hữu cực ác chi hoa Trung Gia Linh, sẽ trở thành từ trước tới nay đệ nhất cái có thể ở mộng cảnh cùng hiện thực tự do qua lại đặc biệt. Tồn tại, đem Ilian cũng thả ra ngoài a hát, nàng vẫn muốn trở thành người, có đôi khi, cũng cho Ilian một lần cơ hội. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Trung Gia Linh ôm ấp búp bê. Đó là Ilian, là Trung Gia Linh đệ nhất cái kéo vào mộng cảnh quỷ. Người, thật sự có tốt như vậy sao? Trung Gia Linh không nghĩ ra Ilian vì sao đối với trở thành người có mãnh liệt như vậy chấp niệm. Thế nhưng nàng hay là nghe Tô Đại Nhiên lời nói. Tạm thời bỏ qua Ilian. Đại ca ca, người sẽ thường xuyên đến thăm ta a hát. Tô Đại Nhiên muốn thức tỉnh. Phải ly khai mộng cảnh. Trung Gia Linh cực kỳ không bỏ. Người liền tại trong mộng của ta. Ta đi vào giấc mộng. Là có thể nhìn thấy ngươi. Càng chưa nói. Ngươi còn là ta liên rút vương bài. Ta làm sao có khả năng không đến thăm ngươi. Nghe lời. Phía trước có người nói. Thiện ác trong nháy mắt. Đóa hoa này là cực ác vẫn là cực thiện. Đều ở đây ngươi nhất niệm bên trong. Ta hy vọng. Ngươi trở thành nhân loại mộng nguyên thủ hộ thần. Không nên để cho những thứ kia ác mộng sinh vật tàn sát bừa bãi nhân loại mộng nguyên. Tô Đại Nhiên dặn dò Trung Gia Linh rất nhiều. Hắn cũng không nghĩ đến. Ác chi hoa Trung Gia Linh một ngày kia. Sẽ trở thành nhân loại trong giấc mộng thủ hộ thần. Nếu như phía trước có người tự nói với mình. Hắn nhất định sẽ cười to cảm thấy là khôi hài lời tuyên bố. Nhưng thực tế thì. Trung Gia Linh là thủ hộ thần. Có thể thủ hộ tống nhân loại mộng nguyên. Nàng cũng là hủy diệt quỷ. Có thể hủy diệt nhân loại mộng nguyên. Thiện ác. Liền tại nàng nhất niệm chung. Mà nàng niệm. Chính là ở chỗ Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên là duy nhất có thể cải biến Trung Gia Linh quyết định tồn tại. Căn dặn hết Trung Gia Linh phía sau. Tô Đại Nhiên thức tỉnh. Trên người của hắn bạch phát đã biến mất rồi. Tất cả quỷ vật đều đang đợi hắn. Nhân loại mộng nguyên nơi hẻo lánh. Có một đóa ngập trời hắc sắc bỉ ngạn hoa. Hắn giống như là từ trắng trong bùn đưa ra hắc liên. Bò đầy đáng sợ tội ác. Hút ăn đệ tứ tầng tất cả tội ác. Biến thành một cây dù. Che ở nhân loại mộng nguyên. Ở nhân loại mộng nguyên tầng mây mặt ngoài xuất hiện một tầng thổ nhưỡng. Chán phóng một mảnh hắc sắc biển hoa. Đệ tứ tầng ác mộng rành. Hình lập phương ngục giam tiêu thất. Xương trắng chi hải cũng đã biến mất. Bọn họ đều trở thành cực ác chi hoa chất dinh dưỡng. Dựa theo ước định, quỷ mẫu trong thân thể ác mộng toàn bộ đều bị Trung Gia Linh hút ăn. Nhưng Trung Gia Linh cũng không có phá hủy quỷ mẫu thân thể. Một đóa bỉ ngạn hoa mang theo một viên màu đen kết tinh xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Đó là quỷ mẫu còn sót lại một tia chấp niệm. Tô Đại Nhiên đem này cái kết tinh để vào quỷ mẫu trong miệng. Sau đó đối với thi thể của nàng chú xạ hóa quỷ thuốc tiêm. Sau đó không lâu, quỷ mẫu biết một lần nữa trở thành lệ quỷ. Triệt để lấy một cái thân phận mới hàng lâm trong hiện thực. Thay thế nàng, một nửa là Trung Gia Linh, một nửa là Tô Đại Nhiên. Dựa theo quỷ mẫu phía trước chỉ thị, Tô Đại Nhiên quả nhiên ở nhân loại mộng nguyên nơi hẻo lánh phát hiện một cái cửa nhỏ. Cửa nhỏ là đối mặt đất tồn tại. Phảng phất địa ngục chi môn. Đẩy ra cánh cửa này. Tô Đại Nhiên là có thể tiến nhập ác mộng đệ ngũ tầng. Hắn quay đầu hướng về phía Titan nói ra. Người cha ruột Indra. Liền tại tầng kế tiếp. Đây là Titan sinh tiền tử hậu. Lần đầu tiên gần tìm được cha mình thời khắc. Ánh mắt của hắn phức tạp. Siết chặt nắm đấm buông ra lại siết chặt. Cuối cùng Titan hăng hái gật đầu. Ta muốn gặp mặt hắn. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Liền ở chỗ nhìn thấy Indra một khắc kia. Đó cũng là mẫu thân hắn duy nhất chấp niệm ba. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.